Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1584, dung hợp huyết thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng thần huyết mạch đến từ thần vực chi chủ cùng hủy diệt nữ vương. Thế nhưng bởi hấp thu cổn long vương cùng hắc giao sức mạnh tử vong, lại là ở hắc tử tuyền bên trong sinh ra, hấp thu quá nhiều tử vong hệ sức mạnh. Trong huyết mạch thuộc về hủy diệt nữ vương cái kia một phần bị triệt để kích phát. Áp chế bên trong thân thể thuộc về thần vực chi chủ cái kia một phần huyết thống. Quá nhiều sức mạnh tử vong hình thành tạp chất trầm tích ở trong người. Đối với tân sinh sản sinh phi thường ảnh hưởng không tốt. Nếu như tùy ý tân sinh đem trầm tích tử vong sức mạnh hoàn toàn hấp thu, chỉ sợ thể chất sẽ hoàn toàn định tính vì cùng hủy diệt nữ vương tương tự thuộc tính. Diệt thế chi lang hút lấy đi rồi tân sinh dòng máu. Đồng thời cũng rút đi cái kia một phần trầm tích sức mạnh tử vong. Vì lẽ đó diệt thế chi lang nghe dung hợp, không thể xem như là tân sinh toàn bộ gen, cũng chỉ là thiên hướng hủy diệt cái kia một phần. Tân sinh bản thân huyết mạch cũng bởi vậy đạt đến cân bằng, khiến thể chất của nàng hướng về bình thường phương hướng trưởng thành, mà không chỉ là thuộc về hủy diệt nữ vương cái kia một phần. Thế nhưng bởi mất đi không chỉ là trầm tích sức mạnh, còn có dòng máu của nàng, tân sinh tạm thời tiến vào ngủ đông trạng thái, mãi đến tận hàn sâm dòng máu trùng hợp lạc ở trên người nàng. Bổ sung dòng máu của nàng mới làm nàng dần dần bắt đầu thức tỉnh, hấp thu hàn sâm huyết dịch tân sinh, cũng tương đương với nắm giữ hàn sâm bộ phận gen, bản thân gen cũng bởi những kia huyết dịch mà sản sinh một chút biến hóa tế nhị. Hàn sâm dòng máu liền phảng phất là một loại chất xúc tác, làm cho hai loại không giống di truyền gen huyết thống đang tái sinh trong thân thể dung hợp lên men. Dựng dục ra một loại cùng hai người cũng không tin sức mạnh. Hàn Sâm không biết dòng máu của chính mình vẫn còn có loại này diệu dụng. Lúc này chính bất kể thành phẩm phun mạnh mà ra. Một đạo mũi tên máu từ thạch trong ống phun ra. Tuy rằng không thể phun đến diệt thế chi lang, bất quá cái kia to lớn uy năng, nhưng là đem một ngọn núi đều cho bắn nổ. Hàn Sâm thổi ra bốn năm đạo mũi tên máu, bốn phía liền miên ngọn núi đã khắp nơi bừa bộn. Quỷ thi nhãn chính mang theo hai cái siêu cấp thần sinh vật ở bốn phía chuyển loạn, muốn tới nơi này kiếm lợi, nhìn có hay không có ích lợi gì có thể chiếm. Chính đi tới, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa ngọn núi nổ tung, bị sợ hết hồn. Sau đó liền nhìn thấy biến thân vì siêu cấp đế linh Hàn Sâm cùng diệt thế chi lang bay ngang qua bầu trời. Hàn Sâm cầm suy huyết quay về diệt thế chi lang thổi một hơi. Liền thấy máu quang lóe lên. Cái kia diệt thế chi lang đều không có không né tránh. Mặt sau một ngọn núi liền gặp khó. Bị huyết quang bắn thủng trực tiếp nổ gãy. Uy lực kia cường khiến lòng run sợ. Đó là suy huyết. Không thể nào, quỷ nhãn trợn to hai mắt, miệng mở lớn, thật giống ăn một con ruồi như vậy khó coi. Nó bắt được suy huyết đã thời gian rất lâu. Đối với suy huyết phi thường hiểu rõ, nơi nào không nhận ra hàn sâm trong tay chính là cái gì. Trong lòng khó chịu đòi mạng, không thể có thể, suy huyết phong cấm làm sao có khả năng sẽ bị trừ ra. Nhất định là ta hoa mắt nhìn lầm rồi. Quỷ thi nhãn khó có thể tiếp thu hiện thực này. Trong lòng âm thầm an ủi mình. Nhưng là nhìn mấy lần sau đó, nhìn thấy suy huyết sức mạnh cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Thực sự khó có thể lừa gạt mình. Ta sát, đây là suy huyết. Tên khốn kia chính là tinh hạch chủ nhân sao? Hắn dĩ nhiên mở ra suy huyết phong cấm. Quỷ chi nhãn phiền muộn hầu như muốn phun máu, trợn to hai mắt nhìn trên không trung cùng diệt thế chi lang đại chiến hàn sâm. Tiểu chủ nhân, cái kia thật giống chính là diệt thế chi lang, nó làm sao đã biến thành bộ dáng này? Theo quỷ chi nhãn một cái siêu cấp thần sinh vật nhưng nhìn chằm chằm diệt thế chi lang nói rằng, đó là diệt thế chi lang, không phải nói nó là màu trắng cự lang sao? Quỷ nhãn đánh giá diệt thế chi lang, có chút nghi ngờ hỏi, cái này, ta cũng không dám xác định có phải là, cái kia siêu cấp thần sinh vật cũng có chút do dự. Không dám xác định vậy rốt cuộc có phải là diệt thế chi lang? Hiện tại diệt thế chi lang dáng vẻ cùng trước đây rất là không giống. Hơn nữa sức mạnh thuộc tính cũng biến hóa rất lớn. Coi như trước đây gặp nó người cũng không dám xác định là nó. Hàn Sâm vào lúc này nhưng lớn tiếng nói. Diệt thế chi lang ở đây. Nó đã ăn đi chứng thần. Hàn Sâm thanh âm không lớn. Nhưng là bởi sức mạnh quá mạnh. Truyền bá ra ngoài rất xa. Nguyên bản liền bị sóng sức mạnh hấp dẫn mà đến thần nữ đợi người. Nghe đến mấy câu này, nhất thời liền thay đổi sắc mặt, trực tiếp phá không nhằm phía diệt thế chi lang. Diệt thế chi lang, ngươi đáng chết, thần nữ sắc mặt tái xanh, nhìn thấy diệt thế chi lang trên người tỏa ra hủy diệt chi lực. Lại không nửa phần hoài nghi, trực tiếp mang theo siêu cấp thần sinh vật giết đi tới. Bản vương đã thu được hoàn mỹ nhất, mạnh mẽ nhất gen. Tương lai nhất định quân lâm thiên hạ. Các ngươi dám cùng bản vương là địch, mới thật sự là đáng chết. Diệt thế chi lang đã triệt để bành trướng, liền thần vực người cũng không để vào mắt. Trên người không gian cùng sức mạnh tử vong bảo tàu, liền muốn lấy một địch năm, đem thần nữ bọn họ đều cho giết. Hàn Sâm trái lại nhân cơ hội thoát ly chiến trường, đến xa xa đỉnh núi bên trên quan chiến, đều lộ cường giả siêu cấp đều có nghe tin lập tức hành động. Đến khu này khu vực phụ cận, âm thầm xem sát diệt thế chi lang cùng thần nữ đợi người đại chiến. Thần nữ bên người bốn cái siêu cấp thần sinh vật, đều có thần vực bên trong đã từng tạo nên uy danh hiển hách tồn tại. Bây giờ liên hợp thần nữ theo năm địch một, lại bị diệt thế chi lang giết liên tiếp lui về phía sau. Xem ra căn bản không phải là đối thủ, Tu Di vẫn luôn ở Cổn Long Hồ một bên phòng thủ. Không có dám rời đi nửa bước, lúc này nhìn thấy diệt thế chi lang cùng một cái xa lạ sinh vật từ trong hồ lao ra. Nhưng không nhìn thấy Hàn Sâm, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Đang muốn hạ nước đi xem Hàn Sâm có phải là gặp phải nguy hiểm. Đã thấy Bảo Nhi từ trong nước phù lên, nhảy nhảy nhót nhót đi tới bên bờ. Bảo Nhi, lão sư hắn ở đâu? Tu Di liền đi tới hỏi Bảo Nhi. Ba ba ở phía dưới còn có việc, để ngươi không cần lo hắn, cũng không nên tiến nhập trong hồ. Bảo Nhi nháy mắt đạo Tu Di lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đảo mắt đi nhìn thiên không bên trong chiến đấu. Ai có thể giúp ta chém giết diệt thế chi lang? Thần vực chắc chắn thâm tà. Thần nữ sắc mặt khó coi kêu một tiếng. Bọn họ theo năm địch một, vẫn như cũ không phải là đối thủ của diệt thế chi lang. Một cái siêu cấp thần sinh vật thân thể sống sờ sờ bị diệt thế chi lang xé rách, máu tươi vung đầy trời cao. Thần nữ chớ vội, ta đến trợ ngươi. Ngọc Diệu mang theo mấy cái đế linh vọt lên, cũng không biết nàng đánh ý định gì, dĩ nhiên dẫn người trợ giúp thần nữ. Không chỉ là Ngọc Diệu, trong nháy mắt liền có rất nhiều cường giả siêu cấp phá không mà đến, dồn dập giết hướng về diệt thế chi lang. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, đầu đầu cũng có sức mạnh kinh khủng tung bay. Dung hợp sức mạnh tử vong cùng nữ nhân huyết dịch diệt thế chi lang, xác thực cường hãn vô cùng. Lấy một địch chúng vẫn như cũ vui vẻ sung sướng. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không ai có thể làm sao đạt được nó. Cùng bản vương là địch, hôm nay liền để toàn bộ các ngươi chôn thây ở này. Diệt thế chi lang ngửa mặt lên trời thét dài, trên người sát cơ như biển, khủng bố sức mạnh tử vong dâng trào ra. Hàn Sâm ở phía xa nhìn một hồi, thấy những siêu cấp cường giả kia bị diệt thế chi lang giết liểng xiềng. Vây công đối với vốn là sở trường không gian đứt gãy qua lại diệt thế chi lang căn bản không có tác dụng gì. Cách chương